Đấu phá chi thiên hạ vô song. Chương 195, một nửa chặng đường 1. Góc truyện audio.com. Tim đang bị ý tưởng truyện CV. Hàn Hộ Pháp từ trong hư không xuất hiện. Ông ta là cửu tinh đấu tông đỉnh phong, đương nhiên cũng đã ngộ ra chút thủ đoạn về không gian năng lực. Năm xưa địa ma lão quỷ cũng làm được thì không cớ gì ông ta không thể. Hàn Hộ Pháp ánh mắt âm trầm nhìn Vô Song. Khí tức của Vô Song chỉ là nhất tinh đấu tông quá yếu so với ông ta, nhưng cảm giác mà Vô Song mang lại khiến Hàn Hộ Pháp cảm thấy nặng nề vô cùng. Đấu tôn không phải là một cấp độ dễ vượt qua. Đấu tôn cường giả chính là nhân vật phong vân một cõi, nếu một nhất tinh đấu tông có thể bị hai cửu tinh đấu hoàng ngăn chặn thì muốn ngăn cản một nhất tinh đấu tôn chỉ sợ cần đến bốn cửu tinh đấu tông hợp lực cùng lên. Hàn Hộ Pháp ở trong cảnh giới của mình cũng có thể tính là nổi bật, bất quá muốn ông ta một versus một với một đấu tôn nhất tinh thì ông ta còn lâu mới làm nổi. Còn Vô Song thì có thể. Đương nhiên trong mắt Vô Song thì Hàn Hộ Pháp chỉ được coi là đối thủ tạm được mà thôi. Hàn Hộ Pháp dưới cái nhìn cùng áp lực của Vô Song tạo ra không ngờ lại bị bắt lên tiếng trước. Hai chân đạp hư không? Ánh mắt âm trầm, ngươi có thể phát hiện ra bản hộ pháp lẩn trốn. Ngươi rốt cuộc là ai? Vô Song khóe miệng cong lên. Hắn ném thẳng vào người Hàn Hộ Pháp một tấm lệnh bài bằng bạch ngọc. Một tấm lệnh bài làm Hàn Hộ Pháp hoàn toàn biến sắc. Hắn ta nhận ra tấm lệnh bài này, giọng điệu xen lẫn chút sợ hãi, hắn lên tiếng, ngươi muốn gì? Vô Song mỉm cười, bàn tay khẽ đưa ra hư không, lập tức tấm lệnh bài bay trở về trên tay hắn. Đấu khí Vô Song bùng nổ, chân đạp hư không bay thẳng về phía chân trời. Trước khi đi Vô Song chỉ để lại một câu nói, hành động đi. Hàn Hộ Pháp cũng không hiểu ý của Vô Song muốn gì. Ánh mắt khẽ đảo qua cổ Hà, khuôn mặt trắng bệch phía dưới bất đắc dĩ thở dài. Ông ta cũng quay đầu đi theo hướng Vô Song biến mất. Toàn bộ quảng trường lúc này cực kỳ yên tĩnh như chết vậy. Áp lực vô hình đè lên trái tim của mọi người. Một cảm giác cực kỳ khó chịu. Gia lão gia Hình Thiên ở đây có thể được coi là người uy vọng lớn nhất sau Vân Sơn. Ông ta ho một tiếng phá vỡ không khí có vài phần xấu hổ này, sau đó cười nói, khụ khụ, lão phu có việc phải rời đi trước. Sự việc lần này của Vân Lam Tông thì để Vân Lam Tông giải quyết đi. Các vị ở lại mảnh giỏi. Đôi cánh đấu khí của Gia Hình Thiên vừa hiện lên. Ông ta đang chuẩn bị rời khỏi Vân Lam Tông thì đột nhiên bên cạnh một bàn tay xinh đẹp giữ lại. Tiểu Y Tiên nở một nụ cười lạnh lùng xen lẫn sát khí, kẻ nào rời khỏi nơi đây. Chết, một chữ chết của nàng làm tất cả mọi người rùng mình. Sau đó như một tiếng ám hiệu, không ngờ toàn bộ bầu trời của Vân Lam Tông bị che kín bởi cường giả. Bất cứ ai ở đây cũng có hai cánh đấu khí sau lưng. Thực lực ít nhất là đấu vương, thậm chí có cả đấu hoàng cùng đấu tông. Không chỉ có phạm vi của Vân Lam Tông mà toàn bộ Gia Mã Thành cũng bị bao phủ bởi cường giả. Nạp Lan Gia, Mộc Gia, Hoàng Thất Gia Mã, Đan Vương Phủ, Thiết Đặc Nhĩ Gia tộc, thậm chí là cả Luyện Dược Sư Công Hội đều bị bao vây bởi vô số hắc y nhân. Cuộc chiến giữa Nạp Lan Yên Nhiên cùng Tiêu Viêm ngoại trừ để quyết định vận mệnh của hai người ra, đồng thời chính là quyết định vận mệnh của cả Gia Mã Đế Quốc. Nạp Lan Yên Nhiên cùng Tiêu Viêm, cuộc chiến này kết quả chính là hòa, tuy nhiên họ còn rất nhiều cơ hội gặp nhau, tài đấu với nhau, còn các thế lực của Gia Mã Đế Quốc thì không có cơ hội đó. Vô Song có thể vì Nhã Phi, vì Vân Vận, vì Nạp Lan Yên Nhiên cũng như tiểu công chúa Nguyệt Nhi mà cho thế lực sau lưng họ một cơ hội, bất quá nếu bọn họ chọn sai con đường, Vô Song cũng không ngại giải quyết hết một lần. Hắn cần một khối đại lục thống nhất, một nơi hậu phương để Vô Song có thể mặc sức tung hoành. Chấm, tại một hang động thần bí bên trong Ma Thú Sơn Mạch cách Gia Mã Thành khá xa, Hàn Hộ Pháp cùng Vô Song cuối cùng đã dừng lại. Với cường giả như hai người mà nói, khoảng cách giữa hai nơi cũng không phải là khá xa. Hàn Hộ Pháp tuy cảm thấy Vô Song rất không tầm thường, nhưng bằng một tấm lệnh bài Vô Song đưa cho hắn, hắn vẫn quyết định đi theo vị thiếu niên thần bí mà cường đại này. Thế lực sau lưng Vô Song không phải là một hộ pháp như hắn ta có thể đối đầu Thần Nông Lệnh, không phải một đấu tông có thể chống lại, thậm chí là bán thánh cường giả nhìn thấy Thần Nông Lệnh cũng chưa chắc dám coi thường lệnh này. Trên một chiếc bàn đá, bên cạnh Vô Song chính là Hàn Hộ Pháp. Vô Song mỉm cười thản nhiên đưa một tách trà cho ông ta. Hàn Hộ Pháp mời. Hàn Hộ Pháp vẻ mặt cứng ngắc cũng cố nặn ra một nụ cười tự nhiên. Công tử khách khí quá. Hàn Mỗ chính là thụ sủng nhược khinh. Hàn Hộ Pháp không hề ngại ngần gì uống tách trà Vô Song đưa cho, sau đó mỉm cười, không biết Vô Song công tử cùng vị đó là thế nào. Cái tên Vô Song đương nhiên là Hàn Hộ Pháp, nghe thấy đám người Vân Lam Tông xưng hô. Dù sao tên cũng chỉ là ngoại hiệu, bọn họ cũng chẳng quan tâm đến thứ này cho lắm. Vô Song thản nhiên đáp đó là sư phụ ta. Hàn Hộ Pháp nghe vậy liền dùng mình. Đệ tử của Thần Nông lão nhân là thân phận cao quý vô cùng, đệ tử của một trong ba luyện dược sư mạnh nhất thiên hạ đâu thể coi thường, chưa kể Thần Nông lão nhân chính là khách quý của dược tộc, một trong viễn cổ bát tộc. Đệ tử của ông ta so với thân phận truyền nhân viễn cổ thế gia cũng chưa chắc đã yếu hơn bao nhiêu. Hàn Hộ Pháp hít một hơi lãnh khí cố gắng bình tĩnh tâm tình. Ông ta mỉm cười, công tử gọi Hàn Mỗ tới đây không biết là có việc gì. Vô Song thật sự mà nói hắn không thích giao dịch bất cứ thứ gì cùng hồn điện, mang theo thân phận của kẻ xuyên Việt mà nói, Vô Song luôn coi hồn điện cùng hồn tộc là cái gai trong mắt, là đại boss cần phải tiêu diệt, bất quá càng chống lại hồn điện bao nhiêu thì Vô Song càng nhận ra một điều. Hắn hiện nay còn chưa có cái bản lĩnh đó, đánh rắn phải đánh dập đầu, đạo lý này ai cũng phải hiểu. Nếu Vô Song không thể đủ thực lực đánh bại cao tầng hồn điện cũng như cao tầng hồn tộc thì hắn cho dù giết bao nhiêu nhân vật cấp dưới sẽ lại có kẻ khác xuất hiện mà thôi. Vô Song có thể giết Hàn Hộ Pháp, sau đó lại có một cái A Hộ Pháp xuất hiện, một cái B Hộ Pháp xuất hiện, vậy thì phải giết bao nhiêu lần? Yêu cung hiện nay so với hồn điện thực sự quá nhỏ bé, quá nhỏ bé. Vô Song cũng biết chỉ cần hồn điện đưa một vị tôn lão đến đây thì yêu cung hoàn toàn chịu chết, hắn không muốn mạo hiểm như thế. Vô Song chính là lựa chọn sách lược. Thay vì dùng cây gậy, Vô Song sẽ lựa chọn củ cà rốt. Vô Song mỉm cười, nụ cười hết sức chân thành, ta chính là muốn hợp tác cùng hồn điện, không biết ý các ngươi thế nào. Hàn Hộ Pháp khuôn mặt rõ ràng đầy bất ngờ nhìn Vô Song, ý công tử là. Hắn ta biết hồn điện đã từng rất nhiều lần muốn Thần Nông lão nhân giúp một tay nhưng hoàn toàn không thể. Ông ta chính là mềm không ăn mà cứng cũng không ăn. Cao tầng hồn điện rõ ràng là bất lực. Thân phận của Thần Nông lão nhân nếu tiến vào hồn điện thì tuyệt đối không thua hồn điện điện chủ. Cho dù ông ta chỉ là nhị tinh đấu thanh nhưng đừng coi thường thân phận luyện dược sư của Thần Nông lão nhân. Nếu có Thần Nông trong thế lực của mình thì hồn điện thậm chí có hai trong ba vị luyện dược sư mạnh nhất đại lục. Bằng tài lực của hồn tộc thì chỉ cần 10 năm thậm chí 5 năm chưa chắc đã không thể tạo ra một cái đan tháp thứ hai. Vô Song mỉm cười đưa ba ngón tay ra, thứ nhất sư phụ của ta thực sự muốn mảnh đất này. Đúng hơn là toàn bộ Gia Mã Đế Quốc cũng như Bắc Phực vốn nằm trong dự tính của chúng ta, chỉ có điều hồn điện các ngươi đang liên tục nhúng tay vào khu vực này, từ đó hai bên có va chạm không đáng có. Sư phụ ta quen thuộc với dược tộc, vì vậy có một số việc chúng ta cũng biết. Mục tiêu của hồn điện các người là Tiêu gia thì hôm nay các người cũng giải quyết xong rồi. Nếu đã không còn mục tiêu nào nữa, các vị có thể từ bỏ khu vực này được chứ? Hàn Hộ Pháp ánh mắt xuất hiện vẻ đăm chiêu, thực sự mà nói ta cũng không có quyền quyết định, tuy nhiên theo lời công tử cái gọi là hợp tác hình như không. Đúng lắm. Hồn điện chính là bỏ toàn bộ thị trường Bắc Phực thì không biết nhận lại được cái gì. Vô Song hạ một ngón tay xuống, hai ngón tay vẫn đưa ra trước mặt Hàn Hộ Pháp, đan dược. Sư phụ ta có thể cung cấp cho các ngươi đan dược. Hạn lương bát phẩm cũng cửu phẩm đan dược trong định mức. Thế nào, Bắc Phực này vốn là mảnh đất cằn cỗi, đến cả bán thánh cũng không có một ai, chắc hồn điện cũng biết thiệt hơn chứ. Hàn Hộ Pháp cũng khẽ gật đầu, sau đó mỉm cười, vậy còn một ngón tay, công tử muốn nói gì? Vô Song bật cười thông minh, ta biết ngươi vốn không có khả năng quyết định mọi việc. ngươi cùng lắm chỉ là chân truyền tin mà thôi. Ta cho dù là đệ tử của sư phụ thì cũng chỉ là chân truyền tin. Tất cả đại sự đều do những người cao hơn giải quyết đúng không? Sư phụ lúc này không có mặt trong Gia Mã Đế Quốc. Người đang ở trong địa bàn của một trong viễn cổ bát tộc Lôi tộc, sư phụ chính là muốn bàn đại sự cùng hồn điện điện chủ tại đó. Thế nào dám không? Hàn Hộ Pháp khẽ biến sắc. Hồn điện chính là luôn cố né viễn cổ bát tộc vì thực sự cực kỳ phiền phức, bất quá như đã nói hắn thực sự không có khả năng quyết định. Hàn Hộ Pháp khẽ cúi người, xin công tử cho ta 3 ngày thời gian. 3 ngày sau Hàn Mỗ sẽ đưa câu trả lời của hồn điện cho công tử. Vô Song mỉm cười đứng lên chắp tay với Hàn Hộ Pháp cáo từ. Hàn Hộ Pháp cũng đứng lên cúi đầu cáo từ, nhìn theo cái bóng của Hàn Hộ Pháp lóe lên. Ánh mắt Vô Song từ từ nheo lại, một ngọn lửa kỳ dị bùng lên. 3 năm, ta chỉ cần 3 năm, 3 năm sau bản công tử nhất định sẽ phát binh Trung Châu, khi đó tuyệt đối không còn ai đủ sức ngăn cản yêu cung bành trướng. Vô Song xoay đầu lại, huyết nhãn mở ra, tầm mắt hắn phóng ra rất xa. Vô Song nắm chặt tay, ngày hôm nay là một ngày trọng đại của Bắc Phược, một ngày mà nơi đây tuyệt đối sẽ bắt đầu một cuộc chinh phạt mới. Đầy máu tanh, xin lỗi độc giả, sáng nay không ra được chương, tác giả sẽ cố ra chương tốc độ nhanh nhất, trước 12 đêm nay sẽ đủ 3 chương. Tim đang bí ý tưởng chuyện CV, cách chương.